Chiến thần biến, chương 616, đầu hàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Vĩnh Hằng Chi Địa thứ 98 thành, phủ thành chủ nổi. Một cái thân hình cao lớn tướng mạo đường đường trung niên nhân đi tới đi lui, cao mày, nhìn về phía trên tâm sự nặng nề. Thành chủ, không thể kéo dài được nữa, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian hướng Thập Thiên Tôn cầu viện a. Một người trung niên văn sĩ bộ dáng nam tử đứng ở một bên, nhìn xem đi tới đi lui trung niên nhân nói ra. Cầu viện, lý do là cái gì? Trung niên nhân mãnh liệt đốn dừng lại thân hình, có chút căm tức nói. Nói hỗn thác tinh cái kia man hoang lạc hậu địa phương, đến rồi một đám không biết sống chết quân viễn chinh, muốn đánh Vĩnh Hằng Chi Địa. Thành chủ thuộc hạ cảm giác cảm thấy chúng ta cái kia chút ít người cái chết quá dễ dàng. Trung niên văn sĩ như là không có trông thấy thành chủ trên mặt căm tức biểu lộ nhẹ nói nói. Tuy nhiên bọn hắn cảnh giới cao nhất bất quá là chí tôn sơ kỳ, đại bộ phận đều là bất hủ thần hoàng cảnh giới, đã có thể bằng hỗn thác tinh bên trên cái kia chút ít người, căn bản không có khả năng lại để cho bọn hắn liền cơ hội cầu cứu đều không có, liền đem bọn hắn toàn bộ đánh chết tại chỗ. Trước khi trường ấn thiên vương tựu đã cảnh cáo chúng ta, nói năm đó trí tuệ thần tướng còn sống, đã là thiên vương cảnh giới. Nếu như trí tuệ thần tướng thật sự ở đằng kia đoàn người trong đó, như vậy chúng ta hướng Thập Thiên Tôn cầu viện cũng coi như có lý có cứ a hát. Có lý có cứ, trung niên nhân nghiến răng nghiến lợi mà nói. Toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Địa, người nào không biết Thập Thiên Tôn là nổi danh khó nói lời nói. Trước khi Thập Thiên Tôn tại 99 thành mặt mũi bị hao tổn, quay đầu trở lại tại Trường Ấn Thiên Vương chỗ đó góp lời, Trường Ấn Thiên Vương tự mình ra tay, đem 99 thành trực tiếp theo Vĩnh Hằng Chi Địa bên trên cho xóa đi. Người thực đem làm ta cái này 98 thành thành chủ tựu so hiểu phong mặt mũi càng lớn. Thế nhưng mà, cái này tính chất không giống với A-Hát, trung niên văn sĩ theo lý cố gắng, nói ra. Cái kia 99 thành thành chủ hiểu phong, là công khai phản đối Tam Đại Thiên Vương, phản đối Thập Đại Thiên Tôn, muốn cùng Vĩnh Hằng Chi chủ lần thứ 9 linh hồn luân hồi giả đứng tại đồng nhất trận doanh, cho nên thứ 99 thành bị đánh nát, đã ở hợp tình lý rồi. Có thể chúng ta là Thập Thiên Tôn người, cũng là Trường Ấn Thiên Vương người A-Hát. Bọn hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. 98 thành thành chủ lộ ra một nụ cười khổ. Vĩnh Hằng Chi Địa 99 tòa đại thành, mỗi một tòa thành tự thành một cái thế giới, tuy nhiên trên danh nghĩa thụ Tam Đại Thiên Vương cùng Thập Đại Thiên Tôn quản lý, nhưng bí mật cái nào thành chủ không có chủ kiến của mình. Chúng ta thứ 98 thành trên danh nghĩa quy Thập Thiên Tôn quản lý, nhưng kỳ thật tại Thập Thiên Tôn trong nội tâm thật sự có đem chúng ta trở thành người một nhà qua. Trung niên văn sĩ trầm mặc một hồi, sau đó nói. Cái kia theo thành chủ ý của ngài, chớ không phải là muốn học cái kia hiểu phong, trực tiếp mưu phản Vĩnh Hằng Chi Địa. Ta ngược lại là muốn, có thể ta dám sao? 98 thành thành chủ cười khổ nói. Người nói Trường Ấn Thiên Vương cùng Thập Thiên Tôn chính là chủng. Chồng, tàn nhẫn người hiếu sát, như không phải là vì cảnh cáo chúng ta, bọn hắn hủy 99 thành làm cái gì? Giết gà dọa khỉ sao? Trung niên văn sĩ cũng có chút ít căm tức bắt đầu. Êm đẹp một cái thế giới, bị bọn hắn vì bản thân tư dục nói hủy tựu làm hỏng, thật sự là vô liêm sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 98 thành thành chủ bất đắc dĩ cười cười, nói ra. Trước mắt loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể chờ đợi đối phương đến ta 98 thành, chỉ là đi ngang qua mà thôi, nếu như bọn hắn thật sự muốn đánh 98 thành ta cái này đầu mạng già chết không có gì đáng tiếc, nhưng cái này 98 thành cũng không thể lại đi 99 thành đường xưa rồi. Trung niên văn sĩ vành mắt ửng đỏ, nói khẽ, thành chủ, văn mỗ 700 năm trước đầu nhập vào thành chủ một mực không hỏi văn mỗ lai lịch xuất thân, giúp cho trọng dụng hôm nay ta 98 thành đến sinh tử tồn vong sắp văn mỗ dám không quên mình phục vụ. Lại há có thể lại để cho thành chủ ra mặt, văn tiên sinh, người không hiểu, lại nói tiếp cái này 98 thành cao thủ như mây, so với ta thành chủ này cường đại nhiều người chính là, nhưng những người kiệt tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay, chớ nói chi là, đối phương địa vị, hôm nay tại Vĩnh Hằng Chi Địa đã không phải là bí mật. 98 thành thành chủ trên mặt mang theo bất đắc dĩ cười khổ. Đây chính là Vĩnh Hằng Chi chủ linh hồn luân hồi giả có bao nhiêu người, dám hướng hắn ra tay đâu này. Trung niên văn sĩ cười lạnh vài tiếng. Năm đó Vĩnh Hằng Chi chủ cường đại vô cùng, không làm theo chết ở Tam Đại Thiên Vương trên tay. Cái kia lời tiên đoán, Vĩnh Hằng Chi Địa không người không biết nhưng thì tính sao? Trước tám thế linh hồn luân hồi giả, không đều tối chung chết thảm. Muốn ta nói, nếu như không phải bọn hắn trong đội ngũ có khả năng có trí tuệ thần tướng lời mà nói ta một người ra tay, có thể diệt bọn hắn. 98 thành thành chủ nhìn thoáng qua trung niên văn sĩ, trong mắt hiện lên một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc vừa cười vừa nói. chuyện này cũng không cần phải cân nhắc quá nhiều, binh tới tướng đỡ là được. Trung niên văn sĩ gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta một lòng đi theo Thập Thiên Tôn cùng Trưởng Ấn Thiên Vương, cũng không tin bọn hắn sẽ trơ mắt ếch ra nhìn chúng ta có hại chịu thiệt. 98 thành chủ gật đầu, sau đó nói. Người đi trước mau lên, ta nghĩ kỹ tìm một ít giúp đỡ tới, cũng không thể thật sự lại để cho một đám hỗn khắc tinh đến người, đem chúng ta cho ức hiếp rồi. Trung niên văn sĩ gật đầu, sau đó lui xuống. 98 thành chủ ngồi ở trên mặt ghế, đã trầm mặc hồi lâu, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói ra. Người thấy thế nào, phủ thành chủ trong đại sảnh trong góc không khí một hồi vặn vẹo, đi ra một người tướng mạo không ngờ tiểu lão đầu, dáng người nhỏ gầy, vóc dáng cũng không cao, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, trên người cũng cảm thụ không đến bất luận cái gì cường chấn động lớn, thuộc về cái loại này ném tới trong đám người không có người sẽ thêm liếc mắt nhìn loại hình. Văn tiên sinh hẳn không phải là Thập Thiên Tôn cùng Trưởng Ấn Thiên Vương người. Lão giả tiếng nói thập phần già nua chậm rãi đi đến đại sảnh trong đó, ngồi ở trên mặt ghế. Vậy hắn đến tột cùng là ai người? 700 năm trước đột nhiên ra hiện tại 98 thành, bốn phía khiêu chiến, đả bại ta 98 thành vô số cường giả, thành công khiến cho chú ý của ta, sau đó đến đây đầu nhập vào. Những năm này giúp ta quản lý 98 thành, bảy mưu tính kế cũng xác thực đã làm nhiều lần sự tình, chưa bao giờ có bất cứ dị thương nào cử động. 98 thành chủ trầm ngâm nói. Ta trước khi đã từng hoài nghi tới, hắn là Thập Thiên Tôn phái tới người, có thể hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là như vậy, hắn đối với Vĩnh Hằng Chi Chủ, giống như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có rất sâu hận ý, lão giả nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hắn tựa hồ rất đau hận Vĩnh Hằng Chi Chủ, cái này rất kỳ quái, Vĩnh Hằng Chi Chủ huy hoàng niên đại, muốn ngược dòng tìm hiểu đến trăm vạn năm trước kia, khi đó căn bản không có khả năng có hắn. Có lẽ, là Vĩnh Hằng Chi Chủ linh hồn luân hồi giả, giết qua thân nhân của hắn. 98 thành chủ khẽ gật đầu một cái, nói ra. Trước mắt đến xem, cũng chỉ có loại khả năng này, dù sao chỉ cần hắn không làm nguy hại chuyện của chúng ta cũng không cần phải đi vạch trần hắn. Trước mắt vấn đề là, những người kia rất nhanh sẽ đi vào 98 thành, như năm đó trí tuệ thần tướng đại nhân thật sự ở đằng kia đoàn người trong đội ngũ chúng ta đến tột cùng nên làm như thế nào, mới có thể cũng không đắc tội bọn hắn, lại không làm tức giận Thập Thiên Tôn cùng Trưởng Ấn Thiên Vương đâu này. Lão giả lắc đầu nói, không có cách nào, liền ngươi cũng cho rằng không có cách nào, nói như vậy chúng ta cũng chỉ có thể cùng những người kia khai chiến. 98 thành chủ không khỏi có chút nhụt chí, đây không phải hắn muốn nhìn đến cục diện. Hắn cùng Vĩnh Hằng Chi Chủ không oán không cừu, cũng coi như không bên trên Thập Thiên Tôn cùng Trưởng Ấn Thiên Vương tâm phúc thủ hạ, tự nhiên không đáng lẫn vào đến bọn hắn song phương phân tranh chính giữa đi, nhưng bây giờ là thân bất do kỷ. Đối với phương tưởng muốn đi trước 97 thành, nhất định phải muốn đi qua nơi này. Vì không gặp hai mặt thụ địch nhất định phải cầm xuống cái này 98 thành. Cái này cơ hồ trở thành một cái bế tắc, vô luận 98 thành chủ đến cỡ nào không tình nguyện, chỉ cần hắn không muốn mưu phản Vĩnh Hằng Chi Địa, như vậy, cùng đằng phi đám người kia tầm đó, nhất định phải có một trận chiến. Lão giả con mắt quang thiểm nhấp nháy thật lâu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đúng vậy, nhất định phải có một trận chiến, bất quá, một trận chiến này, ngươi vẫn là đừng xuất thủ, do ta ra tay là được, nếu ta đều thất bại, cái này 98 thành người khác lại ra tay cũng không có ý nghĩa rồi. Tin tưởng Thập Thiên Tôn cùng Trưởng Ấn Thiên Vương, cũng sẽ lý giải đấy. Như vậy sao được, 98 thành chủ lập tức không nhận chối bỏ nói. Ai ra tay ngươi cũng không thể ra tay, ngươi hôm nay đúng là thời khắc mấu chốt, một khi thành công ta 98 thành theo sau này không tiếp tục cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Cho nên, ngươi tuyệt đối không thể ra tay. Lão giả cười trên mặt lộ ra yêu thương chi sắc khoát tay áo, nói ra. Ngươi thực cho rằng Thập Thiên Tôn cùng Trưởng Ấn Thiên Vương hy vọng trông thấy ta trở thành Thiên Vương. Chỉ có điều bọn hắn không có lấy cớ ra tay mà thôi. Ta dám cam đoan, lúc này đây ta nếu không ra tay, 98 thành một khi chiến bại, bọn hắn lập tức sẽ phái người cầm ta, vô luận ta phản kháng hay không, đều là chỉ còn đường chết. Cùng hắn như vậy, không bằng buông tay đánh cược một lần, cái kia trí tuệ thần tướng tuy nhiên là thiên vương cảnh giới, nhưng hắn năm đó từng bản thân bị trọng thương, cho tới bây giờ cũng chưa chắc có thể khỏi hẳn, cho nên chúng ta cũng không phải là một điểm cơ hội đều không có. 98 thành chủ trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự, thật lâu, mới quyết định nhẹ nói. Chúng ta xác thực không có cơ hội gì đấy, có chuyện ta nghĩ tới ta vẫn có tất yếu nói cho ngươi biết. Lão già có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua trung niên nhân, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người tiểu tử này, khi nào chả bắt đầu cùng ta chơi tâm nhãn rồi hả? Có lời cứ nói, bởi vì chuyện này, ta cũng chỉ là ẩn ẩn nghe nói, nhưng không biết thiệt giả, bởi vì liên quan quá lớn, một khi truyền đi, chắc chắn khiến cho hiên nhưng đại, ngươi tự tùy tiện nghe một chút, ngàn vạn đừng coi là thật. Được rồi, đừng nói nhảm rồi, ngươi nói là được. 98 Thành Thành chụ cười khổ nói, ta nghe nói, 2 năm trước Trưởng Ấn Thiên Vương cùng Quảng Việt Thiên Vương 2 người, phái ra thứ 3 thứ 4 cùng đệ ngũ Thiên Tôn, xuất lĩnh 1 vạn hắc giáp quân, viễn chinh hỗn thác tinh, nhưng hiện tại lại khác, 1 người đều không có trở về. Ngươi nói cái gì? Lão giả trong giây lát đứng dậy, vẻ mặt giật mình nhìn xem trung niên nhân. Ngươi lặp lại lần nữa. 98 Thành Thành chụ cười khổ nói. Nói tất cả giáo ngài ngàn vạn đừng coi là thật đấy, người lớn như vậy phản ứng, sợ người khác không biết sao. Lão giả trên mặt vẻ kinh ngạc cũng không thối lui, vẻ mặt chăm chú nhìn 98 Thành Thành chủ nói ra. Chuyện này đang mang trọng đại, nếu là thật sự đấy, chúng ta trước khi thương lượng sự tình muốn hoàn toàn đả đảo. Người đến cùng từ chỗ nào nghe tới hay sao? 98 Thành Thành chủ nhẹ nói, em vợ của ta, ngay tại Trường Ấn Thiên Vương Quý Phủ chuyện này, ai cũng không biết. Lão già nghe xong, nhịn không được hít sâu một hơi, ngã ngồi tại trên mặt ghế thật lâu, mới híp mắt nhẹ nói. Ta tự nói, bằng vào Trường Ấn cùng Quảng Việt 2 vị thiên vương tính tình, làm sao có thể làm cho đối phương theo hỗn thác tinh đánh tới Vĩnh Hằng Chi Địa đến. Người nói sự tình 89/10 thật sự. 98 Thành Thành chủ gật đầu thở dài nói. Đối phương đã dám đánh bên trên Vĩnh Hằng Chi Địa, đã nói lên bọn hắn có nhất định được thực lực, bằng không thì chịu chết sự tình ai sẽ đi làm. Cũng đang vì vậy, ta mới đau đầu. Lão giả khóe miệng có chút kéo ra, nói ra. Đầu hàng đi, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.